Trộm không gian, chương 36, 36, thú nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này các kỵ sĩ tiến lên giữ vững con đường bảo vệ đi theo phía sau tiếp tục làm phép các pháp sư. Mọi người phối hợp nhuần nhuyễn cực nhanh tiến lên. Lúc này không ai giữ lại sức mạnh của mình. Làm đồng đội bọn họ tin tưởng giao lưng mình cho chiến hữu. Chiến trường vinh quang đang đợi bọn họ kiếm về. Một tốp nhỏ hơn 300 người như gió thu quét lá vàng nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Đợi đến khi các thú nhân phản ứng lại thì đã muộn. Hai bên đã gặp nhau. Đúng như ít dự đoán, tại đây chỉ có hơn 1.000 con ma thú mà hầu hết là ma thú cấp thấp. Chỉ có 3 con ma thú cấp 4 tại chỗ. Điều đặc biệt hơn cả là 10 sinh vật đầu thú thân người đứng chung cùng các ma thú. Thú nhân xuất hiện làm mọi người xôn xao nhưng không có lo sợ. Trong đó cũng chỉ có 3 thú nhân là cấp 4. Sở dĩ không có nhiều ma thú như vậy tập kết bởi vì đây là thú nhân lâm thời làm ra thú triều. Nếu như ma thú đủ nhiều, trận chiến tại thành Xin đã sớm có kết quả. Thú nhân để dã thú đi lên chịu chết là muốn hao tổn sức mạnh của bọn họ mà thôi. Xét về cao cấp thì phía mình chiếm cứ ưu thế, nhưng xét về số lượng thì phía bên kia chiếm ưu. Hai bên coi như cân bằng. Anna, Eve, Sila, Tyler, Martha, lão Henry cấp tốc tìm kiếm đối thủ của mình. Eric cũng không suy nghĩ gì lao vào chiến trường. Do thú nhân và ma thú đều có sở trường về thân thể. Mà ở đây lại không có tế tự cho nên các pháp sư chỉ ở tại phía sau bắn tỉa. Eric cũng vậy. Đối tượng của hắn là một đầu thú nhân đang cùng Anna chiến đấu. Đây là một đầu nghiêu đầu nhân. Nó cao tới hơn 2,5 m. Thân hình cường tráng, cơ bắp mạnh mẽ, trên tay cầm một cái rìu bổ củi to lớn sắc bén. Nhìn cái rùi to bằng nửa người trên của Anna đã thấy nó rất nặng nề, nhưng ở trong tay nghiêu đầu nhân nó lại như không có trọng lượng. Chỉ thấy tên nghiêu đầu nhân này hét to một tiếng. Loài người xưng tên ra. Ô lờ không giết người vô danh. Anna, Anna, Lancenter, nhớ kỹ người giết ngươi tên. Thú nhân, Anna rút kiếm ra trả lời. Sau đó hai người mang vũ khí lao vào nhau chiến đấu. Nghiêu đầu nhân sách rìu chém nghiêng thật mạnh từ trên xuống dưới. Một tiếng xé gió vang lên cùng trên mũi rìu màu xanh lam đấu khí làm người ta rợn tóc gáy. Đại chiến sĩ, đại pháp sư tương đương với chủ thế giới cao cấp chức nghiệp giả. Đã bắt đầu tiếp xúc với năng lượng chuyển đổi nên có thể sử dụng sơ bộ đấu khí bám lên vũ khí cũng không lạ gì. Nhất là tên nghiêu đầu nhân này đã trung giai đại chiến sĩ. Anna vận dụng sự linh hoạt từ thân thể lộn mèo một vòng sang bên rồi quay người đâm thẳng vào bắp đùi tên nghiêu đầu nhân, nhưng bị bắp thịt tên nghiêu đầu nhân kẹp lại nên đành lui lại phía sau. Hiệp một lợi thế dành cho Anna. Bị thương nhưng tên nghiêu đầu nhân OL không những không tức giận mà còn cười to. Trên người hắn bắp thịt gồ lên. Gân xanh hiện ra, cả người chuyển sang màu đỏ nhạt. Đây là cuồng hóa dấu hiệu. Hắn xông lên chém ngang một nhát thật mạnh. Anna ngửa người về sau, hai tay chống đất đá mạnh lên cằm địch nhân. OL nghiêng đầu cứng rắn ăn một đá của nàng vào má rồi dùng sức đá mạnh vào hông làm Anna lăn ra vài vòng. Anna chỉ kịp rên lên một tiếng rồi vội vàng đứng dậy. Nàng bị thương, xương sườn gãy mất mấy cây. Lúc này OL nhân cơ hội xông tới chém ngang. Đã rút kinh nghiệm lần trước, Anna rút lui về phía sau, nhưng đây chỉ là động tác giả của OL. Nghiêu đầu nhân một tay cầm rìu hơi xoay người. Một tay khác đấm mạnh vào đang lùi về Anna. Nàng chỉ kịp lấy hai tay phòng thủ trước ngực cứng rắn ăn cú đấm này, bay về phía sau 7-8 m. Xương tay đau đớn tê dại một hồi, nhưng Anna không đổi sắc mặt, cầm kiếm xông lên chém mạnh về phía chân bị thương của nghiêu đầu nhân. Anna biết mình và OL kém nhau nửa cái đẳng cấp. Tên nghiêu đầu nhân này quá cứng. Nàng tấn công thương thế của hắn, dự định làm hỏng tiết tấu tấn công hòng tìm ra sơ hở. Đúng lúc này một tia sét thật to từ trên trời rơi xuống đánh thẳng vào đầu tên nghiêu đầu nhân OL, làm hắn cả người cứng đờ tê liệt. Nhân cơ hội Anna chuyển thế công từ bắp đùi sang ngực rồi dùng hết sức mình cắm cây kiếm vào ngực nghiêu đầu nhân OL. Một kiếm xuyên tim. OL bay ngược ngã xuống. Trong miệng hắn còn thốt lên. Nhân loại, người chơi xấu, người đã phá hoại quyết đấu thần thánh. Thú thần sẽ trừng phạt ngươi. Rồi tắt thở. Lúc Anna và Ole chiến đấu, Eric đang niệm chú cho nên mặc dù bị thương hắn cũng không giúp gì được. Đến lúc xong, hắn chờ đợi thời gian dùng sức mạnh lớn nhất tấn công, tạo cơ hội cho Anna kết thúc chiến đấu. Thấy rằng Anna bị thương, Eric nhanh chóng tiến tới đỡ nàng, vẻ mặt quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Ta không sao thống lĩnh. Vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Ngài nên đi giúp đỡ người khác, không cần quan tâm đến ta. Thấy nàng kiên quyết như vậy, Eric cũng đành xoay người rời đi quan sát chiến trường. Cấp thấp chiến trường là nghiêng về một bên, đồ sát bởi huyết tinh kỵ sĩ đoàn cùng cuồng phong pháp sư đoàn là trung cấp nghề nghiệp người trở lên. Thậm chí có một vài cuồng phong pháp sư đoàn còn đã đến tận cùng cấp 3, chỉ do tư chất không đủ mà không lên được cấp 4. Eric nhìn thấy vậy cũng không quan tâm chiến trường cấp thấp mà nhìn về phía cấp 4 chiến trường. Lão Henry và Martha do kinh nghiệm nhiều, tuổi tác lớn và cấp độ cao hơn nên đè lên đánh đối thủ là một tên heo đầu nhân và một tên hổ đầu nhân. Chiến thắng ở đây chỉ là vấn đề thời gian. Scylla và Tyler đang chiến đấu ngang tay với hai con ma thú. Scylla là dựa vào kinh nghiệm còn Tyler là dựa vào sức mạnh để ngang bằng. Không có bất ngờ xảy ra thì Scylla chiến thắng còn Tyler sẽ thua. Pháp sư không thể chiến đấu kéo dài như kỵ sĩ. Về phần Íp thì núp trong vòng bảo vệ do cô ta tạo ra bị con ma thú đè lên đánh. Nàng chỉ có thể vận chuyển tinh thần ra cố vòng bảo vệ mà không tấn công được gì. Eric đang định tiến lên trợ giúp nàng thì bỗng nhiên tại 10 mét bên ngoài một ánh sáng đen lóe tới gần. Tốc độ cực nhanh, nhìn kỹ đó là một đại thích khách miêu nhân. Trên tay nàng đang cầm một cây dao găm xanh mơn mởn, nhìn là biết có tầm cực độc. Eric không kịp làm gì, chỉ trơ mắt nhìn cái truy thủ tới gần. Anna hét lên một tiếng lao ra nhưng nhìn khoảng cách là không còn kịp rồi. Tên thích khách này có thể ngay từ đầu đã ở đó chờ đợi. Đợi đến thời cơ thích hợp nhất, Eric thả lỏng mới tấn công chớp nhoáng. Ngay cả khi nghiêu đầu nhân tử trận, nàng cũng không di động mảy may. Thật đáng sợ. Bỗng nhiên tại trước mặt Eric một màu lửa đỏ nổi lên. Không biết từ lúc nào Roxy trốn đi theo sau mà mọi người không biết. Nàng lúc này lao ra đỡ thay Eric một nhát dao này. Eric nhìn nàng bay ngược ra phía sau, lăn ra vài vòng, tâm thần như bị sét đánh. Ngơ ngác nhìn một hồi tất cả trước mắt. Tình cảnh này cũng giống như lần trước hắn cũng không cứu được Hermione. Bây giờ lại một lần nữa lặp lại với Roxy. Không, lúc này trên người hắn bỗng nhiên tỏa ra một hồi uy áp khủng bố làm cuộc chiến xung quanh ngừng lại. Đôi mắt hắn từ từ chuyển sang màu máu. Tóc tai bù xù bay múa. Gân xanh từ khắp người như con giun chạy quanh. Đây là lâm vào tình trạng nhập ma. Chỉ thấy uy áp khí thế của hắn càng ngày càng mạnh. Sát khí càng ngày càng dày đặc. Đứng mũi chịu sào là miêu nhân sát thủ lúc này đã ngũ quan chảy máu. Xương cốt kẽo kẹt vang lên như bị người nắm gãy từng cây từng cây. Eric đang nhập ma lên cấp. Lúc này nếu không có người đánh thức, hắn sẽ kéo dài tình trạng hấp thu này mãi cho đến lúc thân thể không thừa nhận được sức mạnh bạo thể mà chết. Hoặc là đánh thức quá muộn hắn cũng sẽ cháy hỏng đầu óc trở thành ngu ngốc. Cũng may hắn tỏa ra uy áp còn có bản năng tránh người của mình, nếu không ở đây không còn người đứng được. Két. Tiếng kêu đau đớn của Roxy vang lên. Eric giật mình tỉnh lại. Đôi mắt màu đỏ rút đi chuyển sang tròng đen. Nhìn xem bản mệnh ngự thú của mình đang quằn quại nằm đó. Kiểm tra qua mới biết thương thế bề ngoài không có gì đáng ngại, nhưng độc tính trên cây dao găm ngấm vào đang làm nàng đau đớn dày vò. Lúc này mọi người cũng tụ tập lại bên cạnh hắn. Anna và Íp cũng chạy tới ôm lấy Eric mặt đầy quan tâm. Cậu chủ. Cậu không sao chứ? Eric lắc đầu đẩy tay hai nàng ra, âu yếm nhìn Roxy. Dùng tâm linh kết nối an ủi nàng một lát, Eric mới đứng lên đi về phía miêu nhân sát thủ. Cách chương.